Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, Thôn Phệ Vô Song, vốn là cảnh giác tần nhiên, đang nghe dị hưởng về sau, càng thêm cảnh giác, hắn hướng về Hàm Tu Thảo ra hiệu lui lại về sau. Không chỉ có cả người hoàn toàn dung nhập vào trong bóng tối, cuồng vọng chi ngữ cũng xuất hiện ở trong tay. Nhưng khi tần nhiên đúng nghĩa đi vào tội nghiệp thần miếu hạch tâm, nhìn thấy khảo tra người pho tượng lúc, vẫn là lấy làm kinh hãi. Một chương trải rộng lợi xỉ miệng, đang gặm ăn pho tượng, đúng vậy há miệng, không có bất kỳ cái gì cái khác bộ phận, càng thêm không có cái gọi là cổ họng loại hình. Cái miệng đó lúc mở lúc đóng ở giữa, pho tượng đầu liền hoàn toàn biến mất, phảng phất là tiến vào dị thứ nguyên. Răng rác, giống như trước đó ngươi tốt tiếng vang lần nữa truyền đến. Cái miệng đó cũng làm lấy nhấm nuốt bộ dáng. Ba, vốn là hiện đầy vết dạn pho tượng, lại tăng thêm một vết nứt. Đạo này vết dạn bắt đầu không ngừng tràn ra khắp nơi, xuyên qua pho tượng toàn thân, cùng nó vết dạn không ngừng trùng hợp, cuối cùng biến thành đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Ầm ầm. Khảo tra người pho tượng đổ sụp, vỡ thành lớn nhỏ không đều hòn đá, rơi xuống hạt bụi, nhưng này há to mồm không có biến mất, nhai nhai nhấm nuốt mấy cái miệng rộng lại một lần mở ra. Tanh hôi nước bọt, nhỏ rơi xuống mặt đất, nhanh chóng hủ thực mảng lớn mặt đất, để mặt đất bằng phẳng biến thành một mảnh hôi thối đầm lầy. Một đoạn hài cốt tức thì bị cái này há to mồm nôn xuất, rơi vào đầm lầy bên trong. Nhanh chóng, hài cốt bị thôn phệ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng càng quan trọng hơn là, nó tựa hồ chú ý tới tần nhiên. Siêu phàm phía trên tiềm hành cùng ám chi nặc hành thuật phối hợp. Căn bản vô dụng, lực lượng vô hình hướng về tần nhiên xâm nhập mà đến. Đói khát, thôn phệ, dạng này tin tức không được từ nơi này há to mồm bên trong phát ra. To lớn hơn ác ý thì như là từ trên trời giáng xuống lưu tinh. Hung hăng đánh vào tần nhiên, rên lên một tiếng, tần nhiên thân ảnh từ trong bóng tối ngã xuất, lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Từng đạo tinh thần phán định, tầng tầng lớp lớp, lít nhít xuất hiện. Các loại gia trí, phán định ưu thế về sau, đã vượt qua mạnh cấp một khác tinh thần thuộc tính. Theo càng ngày càng mạnh phán định bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Tinh thần trùng kích, hóa thành từng cây nhỏ cương châm, bắt đầu nhói nhói tần nhiên thân thể. Tiếp theo, cái này nhỏ cương châm không ngừng biến lớn, biến thành đúng nghĩa cương châm mini, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Cương châm rất nhanh liền biến thành tiểu trùy thủ thì biến thành đoàn kiếm chi hậu tựu là trường kiếm mini phốc. Phốc phốc, vẻn vẹn hô hấp ở giữa, tần nhiên trên thân liền bạo ra trên trăm đạo vết thương. Có dài có ngắn, sâu có nông có, lớn lên, sâu, nhất trưởng có thể thấy được xương cốt, ngắn, cạn, chỉ có nửa chỉ, nhưng cũng lật lên da thịt, máu tươi phun tán mà xuất, tần nhiên trong nháy mắt liền đã mất đi hành động lực. Thứ cấp bọc thép da thịt hoàn toàn không được việc. Nhưng tần nhiên có cũng không chỉ là thứ cấp bọc thép da thịt. Thánh giả chi đâm lóe ra thuộc tại hào quang của chính mình. Như đao như kiếm quang mang một vòng bộ vòng này xuất hiện ở tần nhiên trên thân. Khi quang mang vỡ nát lúc, tần nhiên thương thế nhao nhao khép lại, mà cái kia há to mồm cũng cảm nhận được đau đớn. Bất quá, đau đớn không chỉ có không để cho đối phương lui e sợ. Còn càng phát kích thích đối phương, một cỗ tinh thần lực lượng từ cái kia há to mồm bên trong tràn xuất. Bắt đầu trong đại sảnh hóa thành gió lốc, phảng phất muốn xé rách trong đại sảnh hết thảy, bao quát tần nhiên, cảm thụ được cái kia mãnh liệt lực lượng tinh thần. Tần nhiên bình tĩnh giơ lên tay phải, hô, ác ma chi viêm trực tiếp bốc cháy lên tới. Tần nhiên cảm thụ được chung quanh sôi trào mãnh liệt lực lượng tinh thần. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối không muốn tiếp nhận cỗ lực lượng này, nhưng thân là thiên tuyển giả tần nhiên thế nhưng là rất thanh sở. Không giống với người chết nhìn chăm chú nhược điểm chí mạng. Trước mắt dạng này vô hình vô chất tinh thần công kích cũng không phải nhắm mắt liền có thể tránh thoát, trừ bỏ dùng mình tinh thần ngạnh kháng bên ngoài. Căn bản không có nó biện pháp của nó. Oanh, ác ma chi viêm hình thành hỏa cầu đánh chúng vào cái kia há to mồm. Bạo viêm đặc hiệu, để cái kia há to mồm xa vào đến trong một mảnh biển lửa. Mà tần nhiên cũng uyển như say rượu, lương lương ngã xuống đất, trong mũi, trong miệng đại lượng máu tươi bắt đầu trôi xuất. Trong biển lửa cái kia há to mồm bị bỏng chi chi kêu thảm ni nhưng không có từ bỏ thôn phệ. Tần nhiên ý nghĩ, dù là toàn thân mang lửa đều điên cuồng xông về tần nhiên. Tiếp lấy ầm, một đầu tráng kiện dung nham cánh tay đặt tại miệng rộng miệng môi trên bên trên. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem đối phương theo vào mặt đất, nện ra một cái to lớn hầm động, bắn tung tóe mà lên liệt diễm. Tràn ngập hố sâu bên trong, như là một cái lò sưởi, một lần nữa đem cái kia há to mồm bao khỏa trong đó. Đặc biệt tiếng kêu thảm thiết lại một lần xuất hiện, không giống với trước đó đơn thuần kêu thảm, lần này mang tới âm ba công kích, ác ma hóa tần nhiên sững sờ, tuy nhiên lập tức liền hoàn hồn, nhưng vẫn là bị cái kia há to mồm thoát khỏi kiềm chế. Chẳng những thoát khỏi, còn cắn một cái ở tần nhiên ác ma hóa trên cánh tay. Nóng hổi dung nham bắt đầu nhỏ xuống ở lợi xỉ ở giữa. Nóng cái kia há to mồm phát ra càng lớn tiếng kêu thảm. Nhưng cũng làm cho ác ma hóa dung nham cánh tay gần như bị cắn đứt. Trở thành ngẫu đứt tơ còn liền trạng thái. Đau đớn tràn vào ác ma hóa tần nhiên đáy lòng. Không tên, không biết cường địch, đột nhiên lên đau đớn. Đều để ác ma hóa tần nhiên cảm thấy phẫn nộ, táo bạo, không giống với bình thường trạng thái dưới tần nhiên có thể cực kỳ gắng sức kiềm chế mình. Ác ma hóa tần nhiên, tự thân liền tản ra giống như là núi lửa phun trào hỗn loạn khí tức. Dạng này trạng thái, tần nhiên khắc chế lực đại giảm ni ác ma hóa tần nhiên như lửa hai mắt. Hung quang đại mạo, hoàn toàn không để ý tới lập tức liền muốn gãy mất cánh tay. Mà là dùng một cái khác dung nham cánh tay ôm lấy cái này há to mồm ni sau đó. Mở ra miệng của mình, cắn một cái ở miệng rộng trên môi. Ăn ngươi, xoẹt xẹt, ác ma hóa tần nhiên một thanh kéo xuống miệng rộng miệng môi trên huyết nhục. Không khỏi nhấm nuốt liền nuốt xuống. Sau đó, liền lại là một thanh cắn. Cái kia há to mồm đồng dạng không cam lòng yếu thế. Không chỉ có nuốt vào tần nhiên cái tay kia cánh tay. Càng là bắt đầu cắn xé tần nhiên thân thể. Hai cái quái vật một loại tồn tại. Cứ như vậy không ngừng lẫn nhau cắn xé. Máu tươi hoành phi, máu thịt bè bét. Thời gian vẻn vẹn đi qua 4-5 giây. Ác ma hóa tần nhiên non nửa bụng đều bị gặm ăn. Chảy ra càng nhiều chảy xuôi dung nham. Cái kia há to mồm cũng không khá hơn chút nào. Không chỉ có miệng môi trên sao sao bị cắn xé không còn. Ngay cả những cái kia móc câu như vậy hàm răng, cũng bị ác ma hóa tần nhiên, cắn nát nuốt vào. Giờ phút này, ác ma hóa tần nhưng đã chuẩn bị nghĩ đến bên dưới sao sao hạ khẩu. Song phương có thể nói là thế lực ngang nhau, nhưng chân chính trên ý nghĩa, vẫn là cái kia há to mồm chiếm ưu thế, bởi vì... Tần nhiên ác ma hóa là có thời gian hạn chế, nếu chỉ có tần nhiên một người, lúc này khẳng định sẽ xa vào đến tuyệt đối phiền phức bên trong. Nhưng, tần nhiên không được là một người ở chiến đấu, ác ma thôn vệ dưới, từng khối đặc thù huyết nhục tiến nhập thể bên trong, biến thành từng đạo đặc thù lực lượng, những lực lượng này liền như là trong đêm tối minh đăng. Kích thích nguyên tội nhóm Money sau đó. Ngủ say ở tần nhiên thể bên trong nguyên tội nhóm bắt đầu thức tỉnh. Ăn, ăn, ăn, bạo thực không bị khống chế xuất hiện ở ác ma hóa tần nhiên bên người. Một thanh liền cắn lấy cái kia há to mồm bên trên. Ta cũng phải, đều là ta, tham lam theo sát phía sau. Làm sao có thể chỉ có ngươi nhóm, không có ta, ghen ghét một mặt ghen ghét, nhưng lại lấy càng nhanh tốc độ nhào tới. Cũng dám cắn ta, ta muốn ăn ngươi. Phẫn nộ gào thét lớn. Chờ một chút ta, lười biếng, hô hào. Nhưng vẫn là chậm rãi. thật sự là xấu xí. Xác, muốn phát xuất đánh giá như vậy về sau. Há mồm liền cắn, chỉ có, ngạo mạn khác biệt. Nó đứng ở nơi đó, một mặt cao ngạo, khinh thường, nhưng một thể bổn nguyên lực lượng, lại là liên tục không ngừng lại lặng yên im ắng tràn vào thân thể. Ngay cả chính nó đều không có phát hiện, theo những lực lượng này tràn vào, nó tự hồ trở nên lại khác biệt, còn lại xác, muốn, tham lam, bạo thực, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ càng thêm không cần nói. Chúng nó không phát hiện chút gì. Ở những này nguyên tội trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại có một sự kiện ăn. Ăn hết cái quái vật này. Hết chương.